Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, thời không đảo lưu. Long long long, cửa đá chậm rãi mở ra. Lâm Hiên huyết mạch có mở ra đại môn này năng lực. Hoặc là cái này Hạo Đan thần tôn phán đoán sai lầm. Phải sao hắn thật chính là có thần tộc huyết mạch? Xem ra ta thật có thần tộc huyết mạch sao? Lâm Hiên cũng không cho là Hạo Đan thần tôn phải phán đoán sai lầm, nhường một thần tôn phán đoán sai lầm. Đây cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Nhất là đều đã đạt đến thiên đế trình độ. Tại thạch môn sau khi mở ra, đập vào mi mắt vẫn là một gian cũng không tính căn phòng lớn. Bên trong tương đối rãnh rỗi, không có quá nhiều đồ đạc. Tối làm vào chú mục cũng chỉ có xảy ra trong phòng tứ tứ phương phương hòn đá. Ở phía trên hình như còn điêu khắc có cái sao. Ngoại trừ cái này nửa vào rất cao hòn đá bên ngoài. Biên ở trên còn có một cái giá. Phía trên có không ít quyển trục. Tối làm hắn cảm thấy kinh ngạc là căn phòng này cũng không rách nát. Thoạt nhìn vẫn còn có chút niên đại. Cuối cùng cũng chưa cùng bên ngoài như nhau. Khắp nơi đều là gồ ghề. Còn có một chút làm hắn càng thêm kinh ngạc. Chính là trong gian phòng đó có linh khí nhưng cũng không phải rất nhiều. Cực kỳ thưa thớt. Ít nhất, vẫn có linh khí ở bên trong. Cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Ầm ầm, Lâm Hiên sau khi tiến vào cánh cửa này liền xem ra. Hắn cũng không để ý. Trực tiếp đi tới cái giá một bên. Thấy phía trên bầy chỉ là hai cái quyển trục. Dài đến mấy thước cái giá. Phía trên vẻn vẹn trưng bày hai cái quyển trục. Còn lại đan dược cái sao. Hết tất cả cũng không có. Có thể nói căn phòng này thật sự là đủ khoảng không? Ngoại trừ hai cái này quyển trục bên ngoài. Chính là ở chính giữa địa phương hòn đá. Hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống quyển trục, vào tay cũng không có phong hóa xuống, vẫn là tương đối hoàn chỉnh. Nhìn tới nơi này không có giống bên ngoài vậy, cao tới trên triệu năm lâu. Nếu tại đây đều có trên triệu năm, quyển trục này khẳng định cũng thành bụi. Nhẹ nhàng triển khai quyển trục này, đập vào mi mắt là cường hồn đan, ba chữ. Nhìn kỹ đi xuống nói, chính chỗ này đan dược đan phương. Không nghĩ tới cường hồn đan ở nơi này. Hơn nữa còn là bên trong nhất. Hiển nhiên Hạo Đan thần tôn đưa cái này cường hồn đan. Định nghĩa là cực kỳ chân quý đan phương. Sự thực ở trên thật là cũng đủ chân quý. Một khỏa cường hồn đan ở bên ngoài. Thế nhưng có thể bán ra giá cực kỳ cao cách. Tuyệt đối là có thành phố vô giá. Mặt khác cái quyển trục. Bên trong là một loại khác đan phương, kích huyết thần đan, cái này thần đan Lâm Hiên chưa có nghe. Nói qua, ngay cả thiên cơ thần tôn trong trí nhớ, cũng không có tìm kiếm được. Lâm Hiên tử mảnh nhìn xuống, phía trên kỷ lục thập phần tường mảnh, thậm chí ngay cả Hạo Đan thần tôn khi nào lĩnh ngộ ra đến. Cũng toàn bộ ghi chép ở phía trên, kích huyết thần đan, không nghĩ tới là trong khoảng thời gian ngắn. Dẫn bạo trong cơ thể thần tộc huyết mạch lực lượng đan dược. Cùng phổ thông cuồng bạo đan dược có một số cùng loại. Lâm Hiên tại sau khi xem xong, cuối cùng cũng biết là đan dược gì. Cùng loại cuồng bạo đan dược, có khả năng tạm thời tính chất mà bộc phát ra cực kỳ cường lực lượng. Bất quá hai người phối hợp lại, có thể dẫn bạo đi ra lực lượng, sẽ thành được càng đáng sợ hơn. Tỉ như hắn sau khi uống, ban đầu cực hạn là có thể bộc phát ra 45 lần lực lượng. Lập tức là có thể đề thăng tới 50 lần. Thậm chí 55 lần lấy ở trên cái này sự đáng sợ. Ngẫm lại cũng thấy được kinh người. Xem ra ta huyết mạch chi lực là không hề có sự khác biệt. Đều là có thể bộc phát ra cái này thuần túy lực lượng. Lâm Hiên tự nhiên không chút khách khí liền. Đem cái này lưỡng chủng đan phương kỷ lục lên. Đồng thời bỏ vào thể nội thế giới trong. Tốt tốt. Sau đó hắn đưa ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến chính giữa khối kia đặc thù hòn đá ở trên. Nếu nói cái này là bàn đá, thoạt nhìn liền không giống. Tại chân quý như vậy địa phương, bày cái tảng đá này, nghĩ không làm vào ngực nghi đều khó khăn. Trong này sẽ là có bí ẩn truyền thừa. Cũng chính là Hạo Đan thần tôn theo như lời cuối cùng bí mật. Lâm Hiên đi tới nơi này hòn đá trước mặt, quan sát tỉ mỉ ở dưới. Cái này trên hòn đá đồng dạng có chi chít văn lộ. Chính giữa có một hố nhỏ, Thoạt nhìn có khả năng dung nạp chút cái sao? Ngoại trừ trong lúc này cái này hố nhỏ bên ngoài. Sẽ không có còn lại chỗ đặc biệt. Hắn cảm giác cùng bên ngoài như nhau. Chỉ cần phải đụng vào là được đi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đi vuốt ve một cái. Mới vừa chạm được, tảng đá này liền sáng lên. Cùng lúc đó Hạo Đan Thần Tôn xuất hiện lần nữa tại Lâm Hiên trước mắt. Kém chút liền sợ được Lâm Hiên giật mình. Cái này đi ra quá đột ngột. Tin tưởng ngươi đã thấy xảy ra cái giá ở trên hai phần đan phương. Đều là ta nghiên cứu ra lai đan mới. Một loại trong đó là đặc biệt nhằm vào thần tộc huyết mạch lực lượng bạo phát. Có thể lấy tư cách thời khắc mấu chốt bạo phát đan dược. Hạo Đan Thần Tôn nói. http://ngantiuyen.com Cái này trong hòn đá chứa là ta suốt đời sở ngộ cấm chế thời không tăng nhanh. Hạo Đan Thần Tôn ánh mắt thay đổi được sắc bén. Ngoại nhân vẫn cho là ta liền luyện đan lợi hại. Thực tế ở trên ta chân chính cảm thấy hứng thú đi nghiên cứu. Vẫn là cấm chế này tin tưởng ở bên ngoài cũng nhìn đến đây tình huống. Vải tại tối bên ngoài cấm chế. Đúng là cái thời không này gia tốc. Hạo Đan Thần Tôn ánh mắt nhìn trở lại. Cười nói. Bất quá đó cũng không phải thời không tăng nhanh hiệu quả thực sự. Hiệu quả thực sự là để cho khóa lại trong không gian. Thời gian nếu so với phía ngoài nhanh hơn 1000 lần cũng chính là. Bên ngoài qua 1 năm. Bên trong cũng đã qua 1000 năm, đang nói ra lời nói này lúc. Hạo Đan Thần Tôn trong mắt có vài phần vẻ đắc ý. Đối với cấm chế này cảm thấy rất là thỏa mãn. Tốc độ là có khả năng tăng nhanh, nhưng là tăng nhanh tử vong. Bên trong linh khí đều bị rút sạch thử nghĩ một hồi. Nếu đang luyện chế đan dược thời điểm, bày cái này ngưng luyện thời không? Tốc độ tăng nhanh nói, chẳng phải là có thể luyện chế đan dược lúc. Dung hợp đan thuốc thay đổi được nhanh hơn nếu bố trí tại linh dược ở trên. Chẳng phải là để cho nhất bụi cây giống. Lập tức sinh vừa được thiên niên trạng thái, Hạo Đan Thần Tôn càng nói càng hưng phấn. Ánh mắt hưng phấn không ngừng chớp động. Nói ra nội tâm ý tưởng. Ban đầu nhất bụi cây giống linh chi. Tăng nhanh sau khi, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm thì trở thành là thiên niên linh chi. Thậm chí vạn niên linh chi đây chính là thời không pháp tắc mị lực chỗ. Lâm Hiên biết nói. Đây chỉ là ảo giác mà thôi. Coi như mình trả lời. Đối phương cũng không nghe thấy. Lâm Hiên ngược lại cảm thấy rất bình thường. Thời không pháp tắc cũng không hiếm thấy. Cũng có chút cường giả liền biết. Có một số bảo vật liền có chút tăng nhanh hiệu quả. Bất quá 1000 lần hiệu quả xác thực khó gặp. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Tăng nhanh sinh dài những thứ này. Đồng dạng là có. Còn thật không phải là có một. Đương nhiên. Còn có một mặt khác. Đó chính là thời không đảo lưu. Hạo Đan Thần Tôn tràn đầy tự hào nói. Ta đây cái có khả năng thời không đảo lưu. Hoàn toàn không phải còn lại thời không pháp tắc có thể làm được. Hơn nữa đảo lưu bất luận bất kỳ vật gì. Hàm chứa trước những thứ kia đã tổn hại đồ tôi. Cũng có thể đều khôi phục lại. Thời không đảo lưu, Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Thời không tăng nhanh từng thấy. Nhưng thời không đảo lưu liền tương đối nghịch thiên. Hắn tìm kiếm nhiều như vậy ký ức. Còn thật chưa từng thấy qua thời không đảo lưu. Thời không đảo lưu chẳng khác nào một loại nghịch. Chuyển hiệu quả, tỉ như bên ngoài héo rũ linh dược. Vào lúc này khoảng không đảo lưu phía dưới. Là có thể khôi phục vốn có còn sống trạng thái. Năng lực này có thể nào không đáng sợ chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.